Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Thứ Bá Đạo Mommy Không Ai Yêu. Này đó, căn bản cũng không có cái gì rất sợ hãi, bởi vì không ai có thể âm quá nàng. Nhìn Hạt Ngũ Cốc Võng, mặc dù Chu lão nói với nàng rất nhiều không muốn người biết sự tình, thế nhưng nàng như cũ là ở vào một đoàn sương mù dày đặc chung. Đáy lòng của nàng kỳ thực đối với chuyện suy đoán có cái đại khái phương hướng. Thế nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán, cần theo người khác chỗ đó đạt được chứng thực lời. Dựa vào nàng hiện tại công lực, sợ là sẽ phải bị một cái tát cấp đập chết. Thực lực, ở thế giới này cần nhất vẫn là thực lực, ở tử vong uy hiếp hạ. Chẳng lẽ còn sợ đối phương sẽ không nói sao? Mommy, Bảo Bảo cảm thấy không khí sao động. Chúng ta, có phải hay không đáng chủ động xuất kích? Chu Bảo Bảo ghé vào trên người nàng, cảm giác được rõ ràng trên người nàng bốc lên khí thế. Hai mắt sáng lên, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Đương nhiên, Bảo Bảo, nhớ kỹ đối mặt địch nhân thời gian. Hạ thủ không nên quá nhẹ, Mommy ý là... Bảo Bảo có thể giết người sao? Vừa dứt lời, đầu của hắn liền bị gõ một cái. Bảo Bảo, Mommy cho ngươi định tuyến đường là manh. Manh lật tất cả địch nhân. Vì thế, nói chuyện đừng máu tanh như vậy, Chu Bảo Bảo theo thói quen biết miệng. Nói lầm bầm, bá đạo Mommy không ai yêu thấy nàng lại muốn ngẩng đầu. Hắn vội vàng theo trong ngực nàng nhanh ra. Hai mẹ con người còn tiến ỉ mai các môn. Liền phát hiện có người tự ý vào căn phòng. Mommy, ngươi nói, nữ nhân kia sẽ không phải là cho ngươi hạ dược người a? Không xác định, Chu Thuần chân mày cau lại. Rất rõ ràng, Chu phủ là có người khác nhãn tuyến. Ngọc mày Liễu xuất hiện ở ỉ mai các hậu liền bị sát hại. Hơn nữa thi thể cũng bị chuyển đi. Chu lão không xuất thủ cứu giúp. Không chỉ là bởi vì nàng đối với mà nói là một không quan trọng gì người. Hơn nữa nàng vẫn là mặc phủ nhãn tuyến, mà rất rõ ràng, sát hại người của nàng chính là cái kia dẫn nàng đến ỉ mai các. Điều tra mình là phủ thực sự trúng độc mà người chết. Người kia, rất có thể là của nàng đồng đảng. Trong lúc suy tư, nàng vào ỉ mai các, nhìn trước mắt Như Tam biểu diễn tại nhà thẩm bộ dáng. Trên mặt nàng không sợ hãi chút nào, nhàn nhạt liếc mắt đứng ở một bên Chu Tú Diễm. Khóe miệng câu dẫn ra châm chọc độ cung, đối phương nhìn thấy nàng chẳng đáng ánh mắt hậu, trên mặt có tức giận, sau đó bĩu môi, phe phẩy Chu Bách Phù ống tay áo, gắt giọng, phụ thân, Diễm Nhi tận mắt thấy đến tứ nương tiến gian phòng của nàng. Thế nhưng hiện tại lại mất tung ảnh, ngươi hỏi mau hỏi nhị tỷ tỷ, tứ nương có phải hay không bị nàng cấp sát hại, Chu Thuần không coi ai ra gì ngồi xuống bên cạnh. Tự thiếu phi thiếu nhìn làm nũng nữ nhân, Chu Tú Diễm, lúc nào ngươi lòng tốt như vậy, quan tâm khởi người khác chết sống tới. Đối với ngươi tới nói, người của Chu gia không phải tốt nhất chết một người ít một. Như vậy sẽ không người với ngươi tranh sủng. Nhị tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể nói như vậy Diễm Nhi? Nhưng vô luận ngươi nói như thế nào, Diễm Nhi cũng sẽ không sợ ngươi. Tứ nương nàng luôn luôn đều thương yêu Diễm Nhi, hiện tại nàng không có bóng dáng, Diễm Nhi cho dù chết, cũng muốn lộng cái minh bạch. Chu Tú Diễm ngưỡng ngưỡng cằm. Hừ lạnh một tiếng nói, Chu Tú Diễm, ít ở trước mắt ta bán manh, ngươi là như thế nào ngươi? Ngươi hiểu, ta hiểu, tiện nghi cha cũng hiểu, phảng phất là vì phối hợp nàng bình thường. Chu Bách Phú bỏ qua rồi kéo ống tay áo của hắn người. Nói, Diễm Nhi, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi, phụ thân, buổi tối ngươi liền chuyển Chu phủ phía bắc. Diện viện đi đi, tỉnh ngươi luôn ăn no không có chuyện gì. Tìm Thuần Nhi xui, hết chương.